Khí thiếu tu tiên, chương 466. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 466 hỗn độn đạo canh 2. Đừng lập tức tung ra tinh toàn bài, trước đem không gian bạc nhược địa phương, rất có thể chính là vạn tiên bia nơi chỗ. Tiêu Diễm ở phong tân tinh chuẩn bị động thủ thời điểm, ra tiếng nhắc nhở nói. Ta biết, phong tân tinh gật đầu, hắn biết nặng nhẹ, mỗi một khối tinh toàn bài đều được đến không dễ, hắn không thể lãng phí. Chúng ta đây phân công nhau tìm kiếm đi. Tiêu Diễm dứt lời xoay người nhắm hướng đông đi đến. Ta đi phía nam, các ngươi đi phía tây đi. Phong tân tinh đem phía tây đem cấp lôi tâm nguyệt cùng thiên trúc quân hai người, tựa hồ cũng không lo lắng hai người sẽ dùng lôi tâm nguyệt bất lợi. Trên thực tế cũng xác thật không cần lo lắng, thiên trúc quân cùng khổng siêu phàm dù cho không có cùng tử tiêu tông có lần này hợp tác, cũng chưa bao giờ nghĩ tới đối tử tiêu tông đệ tử xuống tay. Bởi vì ở tiến vào vạn tiên đạo phía trước, bọn họ trưởng bối cũng đã dặn dò quá, ở vạn tiên đạo vạn không thể cùng tử tiêu tông là địch. 30 phút thực mau liền đi qua, Ngô Tử Lãng mang theo những đệ tử khác, bắt đầu tìm ấn ký hướng đại hẻm núi phương hướng di động. Bọn họ thật cẩn thận, vẫn luôn không kêu mặt khác môn phái người phát hiện. Không bao lâu, một đám người liền tìm đến này phiến đại hẻm núi. Phong sư huynh, Ngô Tử Lãng nhẹ giọng hô. Cùng lúc đó, một thanh âm từ hẻm núi phía dưới truyền đi lên. Tìm được rồi. Một khối lấp lánh sáng lên tinh toàn bài từ thật lớn hẻm núi phía dưới bay lên tới, tựa đụng vào một chỗ trong suốt lá mỏng. Ngô Tử Lãng đám người khiếp sợ mà nhìn đến hư không chỗ xuất hiện một đạo không gian cái khe, tản ra tử vong uy hiếp hơi thở. Một khối dài đến ít nhất 10 trượng tấm bia đá từ không gian cái khe toát ra tới. Tấm bia đá từ không trung bay ra tới, dừng ở đại hẻm núi huyền nhai bên cạnh, phát ra một tiếng vang lớn. Một trận cho bụi đánh úp lại. Ngô Tử Lãng lập tức phất tay áo phất khai này đó cho bụi. Thật lớn tấm bia đá, tuy rằng ngửa đầu mới có thể xem tới được trên cùng, ở giữa dùng cứng cáp uy hiếp mũi nhọn viết ba cái màu đỏ chữ to. Vạn tiên bia, chỉ chốc lát, Tiêu Diễm cùng lôi tâm nguyệt bọn họ liền chạy tới, đồng dạng nhìn đến này khối tảng đá lớn bia. Vạn tiên bia ba chữ xem lâu rồi, còn sẽ sinh ra một loại choáng váng cảm giác, mọi người đều không dám nhìn lâu. Vạn tiên bia ra tới, không nghĩ tới động tĩnh lớn như vậy, những người khác khả năng thực mau liền sẽ chạy tới, đại gia đem trên người môn bài lấy ra tới đi phong tân tinh nhanh chóng mà nói. Tuy rằng không biết muốn bắt môn bài làm cái gì, nhưng là mọi người đều thực tự giác lấy ra một khối môn bài. Tưởng tiến vào vạn tiên bia tiên cung, yêu cầu dùng môn bài mở đường, nếu không sẽ không làm chúng ta tiến vào, bất quá. Phong tân tinh chuyện vừa chuyển. Ta cũng không xác định vạn tiên bia đối diện bài cấp bậc có hay không yêu cầu, chúng ta tiến vào sau có phải hay không còn ở cùng cái địa phương. Điểm này là hắn tương đối lo lắng, vạn nhất mọi người đều tách ra, mặt khác sư huynh đệ rất có thể sẽ gặp được nguy hiểm. Ta trước đến đây đi, Tiêu Diễm lấy ra một khối tinh toàn bài, phong tân tinh gật đầu, hảo, ngươi cùng lôi sư muội, còn có ngu sư đệ dùng tinh toàn bài mở đường, ta cùng những người khác một đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn là đại sư huynh, có nghĩa vụ bảo vệ tốt mặt khác sư huynh đệ, bất quá cũng không phải trách nhiệm, hắn sở dĩ làm như vậy, cũng là muốn nhìn một chút dùng mặt khác môn bài mở đường tình huống sẽ thế nào. Ba người đều không có dị nghị, thực dứt khoát đồng ý hắn phân phối, tựa như bọn họ trước kia cùng đi ra ngoài làm nhiệm vụ giống nhau. Thiên Trúc Quân có điểm hâm mộ bọn họ sư huynh đệ tình nghĩa. Liền ở bọn họ theo thứ tự tiến vào vạn tiên bia thời điểm, vạn tiên bia xuất hiện xác thật khiến cho những người khác lực chú ý, phát hiện cái này phương hướng có động tĩnh truyền đến, cơ hồ tất cả mọi người không chút do dự hướng cái này phương hướng xông tới. Đợi cho phụ cận, bọn họ liền nhìn đến kia khối 10 trượng cao vạn tiên bia. Đáng chết, quả nhiên là từ tiêu tông người, bọn họ so với chúng ta trước tiên một bước phát hiện vạn tiên bia. Trần Bân Vũ giống giận một câu. Ngô Tử Lãng mang theo những đệ tử khác đi đại hẻm núi không bao lâu, hắn liền phát hiện, phía trước ngẫu nhiên còn có thể nhìn đến tử tiêu tông người thân ảnh, mặt sau liền cơ hồ nhìn không tới. Khi đó không có tưởng quá nhiều, bởi vì bọn họ đều cảm thấy chính mình có thể so tử tiêu tông trước tiên một bước tìm được, không nghĩ tới bọn họ lúc ấy cũng đã tìm được vạn tiên bia. Văn Hoành Nho một đám người chỉ chốc lát liền đuổi tới tấm bia đá hả, phát hiện còn có người so với hắn sớm một bước. Hai gã tán tu các cầm trong tay một khối môn bài, ném nhập vạn tiên bia sau, bia đá mặt liền xuất hiện một cái lốc xoáy, một tới gần tấm bia đá, thân ảnh đã bị tấm bia đá tự động hít vào đi. Yêu cầu môn bài mở đường, Cát Hạo Minh sốt ruột mà nói, bọn họ dùng chính là hắc bài. Văn Hoành Nho bình tĩnh mà nói, kim bài cùng tinh toàn bài lại có chỗ lợi gì, có thể tiến vạn tiên bia không phải hảo sao, còn muốn xen vào mặt khác môn bài làm cái gì. Trần Bân Vũ không cho là đúng, vạn nhất bất đồng môn bài, truyền tống địa phương bất đồng đâu. Văn Hoành Nho suy đoán nói, hắn không hy vọng chính mình khởi điểm so người khác thấp. Trần Bân Vũ trần chờ một tiếng, nhưng tinh toàn bài dùng hết liền không có, hơn nữa chỉ có người ta có tinh toàn bài. Văn Hoành Nho nhìn Cát Hạo Minh mấy người liếc mắt một cái. Những người khác dùng kim bài đi, Cát Hạo Minh trong lòng trầm xuống, hắn biết nghe đại sư huynh trên người có hai khối tinh toàn bài, hắn không cướp được, không nghĩ tới đại sư huynh không muốn lấy ra tới. Chúng ta trên người cần thiết lưu một khối tinh toàn bài, lấy bị thỉnh thoảng chi cần. Văn Hoành Nho không lắm để ý mà giải thích một câu. Đại sư huynh nói rất đúng, liền y đại sư huynh lời nói đi. Cát Hạo Minh không có đem trong lòng khói mù biểu hiện ra ngoài. Ở bọn họ tiến vào vạn tiên bia không bao lâu, mặt khác môn phái, như là tiên nữ tông, khí tinh cốc chờ cũng lần lượt chạy tới, lục tục có người tiến vào. Cứ như vậy qua non nửa tiếng đồng hồ thần, chạy tới người càng ngày càng ít, thiếu đến phụ cận cơ hồ nhìn không tới một bóng người người. Bốn cái thân xuyên áo đen, trên mặt mang theo mặt nạ. Từ đầu tới đuôi bao vây đến kín mít người đeo mặt nạ xuất hiện ở vạn tiên bia trước. Đây là linh thiên đại lục chúng tiên đại chiến thời kỳ, tiếng tăm lừng lẫy vạn tiên bia sao. Vóc dáng tối cao người đeo mặt nạ mở miệng nói, thanh âm khàn khàn đến dường như trong cổ họng tắc một khối đá. Nghe nói vạn tiên bia đã từng là cái tiên cung, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khác danh người đeo mặt nạ nói, à, chúng ta đi vào. Cầm đầu người đeo mặt nạ lấy ra một khối kim bài. Đáng tiếc nếu không phải vì đại sự, không thể bại lộ thân phận, gì đến nỗi đoạt không đến một khối tinh toàn bài. Chúng ta tiến vào sau, cũng vẫn luôn tìm không thấy cơ hội xuống tay, những người đó tiến vào vạn tiên đạo sau liền không có như thế nào tách ra. Quá, đại nhân, muốn hay không ở chỗ này thủ, vạn nhất môn bài cấp bậc bất đồng, truyền tống địa điểm bất đồng, chúng ta rất có thể sẽ mất đi tiên cơ. Thủ hạ đề nghị nói, không cần, có được tinh toàn bài thiên kiêu, sợ đều đã tiến vào vạn tiên bia. Cầm đầu người đeo mặt nạ dứt lời, trực tiếp tướng môn bài ném văng ra, vạn tiên bia nuốt rớt kim bài sau, nháy mắt mở ra một đạo lốc xoáy môn. Hắn đi vào, vạn tiên bia nháy mắt lại đóng cửa thượng, ba gã người đeo mặt nạ không dám xông vào, bọn họ đối vạn tiên đạo chưa nói tới kính, lại cũng sợ hãi. Ngoan ngoãn tướng môn bài ném nhập vạn tiên bia, ba gã người đeo mặt nạ thực mau cũng tiến vào vạn tiên bia. Kỳ quái, chúng ta đi rồi cũng mau một canh giờ rưỡi, như thế nào nửa cái người cũng ngộ không đến. Ngay từ đầu nguyên nhiên còn lo lắng sẽ gặp được mặt khác đối địch môn phái, không nghĩ tới một đường đi tới, nửa bóng người cũng không thấy được. Xem ra bọn họ rất có thể tập trung ở bên nhau địa phương, có thể là phát hiện cùng loại bí cảnh linh tinh địa phương. Bùi Tịnh Hải suy đoán nói, vạn tiên đảo còn có bí cảnh sao? Nguyên Nhiên vẻ mặt kinh ngạc, tiên quân phủ đệ có tính không? Trung Ly Đình Châu lười biếng mà nói, hai người ánh mắt tức khắc tập trung ở trên người hắn. Người như thế nào biết? Đi qua, Trung Ly Đình Châu ngắn gọn mà đáp, hai người đều thực ăn ý, không hỏi hắn là như thế nào đi. Âm dương đảo ai đều không có đi qua, phát sinh bất luận cái gì sự đều là có khả năng. Còn có bao nhiêu lâu mới có thể tìm được ngươi đại sư huynh? Trung Ly Đình Châu giữa mày ẩn ẩn có chút không kiên nhẫn, hắn gấp không chờ nổi muốn gặp đến Cao Hàn, tuy rằng luôn có một loại không tốt lắm dự cảm. Đến nơi đây bắt đầu, ấn ký liền có chút hỗn độn, bọn họ rất có thể ở phía trước đi tìm thứ gì, ta tưởng chúng ta hẳn là thực mau liền có thể tìm được bọn họ. Bùi Tịnh Hải biểu tình đột nhiên cổ quái lên, nói lên tìm đồ vật, sư tôn cùng ta nói rồi. Vạn tiên đảo có một chỗ là tới rồi lúc sau cần thiết muốn đi. Địa phương nào? Nguyên Nhiên vội hỏi, vạn tiên bia, nghe nói vạn tiên bia bản thể là một tòa tiên cung, bên trong có vô số cơ duyên, không giống này bên ngoài, nơi nơi đều là hoang vắng thổ địa. Bất quá vạn tiên bia bởi vì phóng thích năng lượng quá mức khổng lồ, một đoạn thời gian sau, rất lớn xác suất sẽ bị kéo vào không gian cái khe, cho nên tương đối khó tìm, bọn họ rất có thể đã tìm được Vạn Tiên Bia nơi. Chúng ta theo ấn ký đi tìm đi, khẳng định có thể tìm được. Dẫn đường, Trung Ly Đình Châu quyết đoán nói, cùng ta tới, ta biết đại sư huynh ấn ký. Nguyên Nhiên lập tức đi đến đằng trước dẫn đường. Tử Tiêu Tông lưu lại ấn ký tuy nhiều, nhưng mỗi cái đệ tử ấn ký vẫn là sẽ có một chút khác nhau, chỉ có quen thuộc bọn họ nhân tài phân biệt đến ra tới. Không quá một hồi, Nguyên Nhiên liền tìm đến đại sư huynh lưu lại ấn ký, một đường tìm qua đi, rốt cuộc nhìn đến kia khối cơ hồ cao tận vân tiêu tảng đá lớn bia. Vạn Tiên Bia ba chữ, cách rất xa cũng có thể xem đến rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này ba chữ hình như có một cổ cực cường xuyên thấu lực, nhìn thẳng lâu lắm nói, hai mắt giống như bị vô số căn kim đâm đến giống nhau. Này muốn như thế nào tiến, tới rồi Vạn Tiên Bia dưới chân, Nguyên Nhiên nhìn về phía Bùi Tịnh Hải. Dùng tinh toàn bài mở đường, Bùi Tịnh Hải nói xong, đột nhiên nhìn về phía Trung Ly Đỉnh Châu. Trên người hắn không có tinh toàn bài, nhưng là có một khối tử kim bài, một khác khối tinh toàn bài ở Cao Hàn trên người. Bất đồng môn bài mở đường, rất có thể sẽ truyền tống đến bất đồng địa phương. Các ngươi đi các ngươi, Trung Ly Đỉnh Châu không sao cả, trừ bỏ Cao Hàn, hắn càng thích độc lai độc vãng. Kia sư thúc tổ ngươi tiểu tâm một chút, Nguyên Nhiên không yên tâm mà dặn dò. Bùi Tịnh Hải trực tiếp lôi kéo Nguyên Nhiên tiến vào Vạn Tiên Bia. Hắn cảm thấy Trung Ly Đình Châu một người so với bọn hắn hai người còn an toàn, không an toàn chính là chính bọn họ. Bọn họ đi rồi, Trung Ly Đình Châu nhìn chằm chằm Vạn Tiên Bia nhìn vài giây, nheo lại mắt. Cao Hàn tốt nhất ở bên trong, thanh âm bị tiếng gió nuốt, từ kim bài bay ra, đánh vào Vạn Tiên Bia thượng. Trung Ly Đình Châu đi qua đi, trước mắt một trận choáng váng, khoảnh khắc đã bị truyền tống đi vào. Theo Cao Hàn ngộ đạo, đã an tĩnh thượng vạn năm phần mộ đàn, đột nhiên rung động lên. Lão nhân lập tức từ trên mặt đất đứng lên, không thể tưởng tượng mà nhìn chằm chằm ngồi ở bia đá, còn ở tìm hiểu trận pháp Cao Hàn. Toàn bộ phần mộ đàn mộ bia đều ở đong đưa, trừ bỏ trên người hắn kia khối tấm bia đá. Hắn cư nhiên hiểu thấu đáo trận pháp. Lão nhân trong miệng lặp lại hai câu những lời này, cả người có điểm giống mất hồn giống nhau. Giây tiếp theo, đột nhiên không thể ức chế mà ngửa đầu cười to, tiếng cười thê lương, lại mang theo một tia rốt cuộc ức chế không được kích động. Hỗn phổ linh căn, quả nhiên không giống bình thường, hỗn độn đạo, còn không đến tuyệt cảnh. Lão nhân lại lần nữa phát ra tiếng cười, hắn thật sâu mà nhìn Cao Hàn, không có ra tiếng quấy rầy hắn hiểu thấu đáo toàn bộ trận pháp. Hắn lấy như thế tuổi trẻ năm tháng, nếu thật có thể hiểu thấu đáo cái này trận pháp, ngược lại là chuyện tốt. Cao Hàn giờ phút này toàn bộ tâm thần sớm đã trầm mạn ở trong đầu kia phó vũ trụ tinh tượng đồ, đối với lão nhân phản ứng, một mực không biết. Theo hắn đối vũ trụ tinh tượng đồ hiểu được, cập diễn luyện, những cái đó tản ra nhàn nhạt quang mang ngôi sao, một viên tiếp một viên sáng lên một đảo càng cường đại quang mang. Này đó ngôi sao liên tiếp ở bên nhau. Xúc động nào đó quy luật, hình thành một loại cân bằng, cường đại năng lượng dâng lên, khóa lại một cái không gian. Tại ngoại giới, có mấy khối mộ bia làm trò lão nhân mặt, đột nhiên nổ mạnh. Theo này đó mộ bia nổ mạnh, mặt khác mộ bia cũng nguy ngập nguy cơ. Đủ rồi, lão nhân nhưng không nghĩ nhìn đến này đó mộ bia toàn bộ bị hủy, rốt cuộc ra tiếng ngăn lại Cao Hàn động tác. Cao Hàn cảm giác được chính mình thần thức bị một cổ cường đại đến cực điểm lực lượng lôi ra tới, về tới trong thân thể. Trước mắt không hề là kia phó vũ trụ tinh tượng đồ, mà là hoang vắng mồ mạc. Nơi này trừ bỏ lão nhân, không ai có thể làm như vậy. Cao Hàn nhìn lão nhân liếc mắt một cái, lại không có nói chuyện, một lần nữa nhắm mắt lại. Ta nói đủ rồi, lão nhân lại mở miệng nói, Cao Hàn vẫn là không để ý đến hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lão nhân lúc này mới ý thức được hắn là cố ý, cái này tiểu oa tử cư nhiên ở trả thù chính mình phía trước không để ý tới hắn, không cấm bật cười. Ngươi xác thật làm ta lau mắt mà nhìn, có thể phá giải nơi này trận pháp, ngươi thiên phú không phải giống nhau thấp, nhưng liền tính ngươi xác giải nơi này trận pháp, ta còn là không thể thả ngươi rời đi nơi này. Cao Hàn mí mắt nhẹ nhàng giật mình, sau đó liền không có sau đó. Vẫn là kia phó lão tăng nhập định bộ dáng. Ngươi liền không muốn biết vì cái gì sao? Lão nhân cũng không giận, tiếp tục nói. Cao Hàn rốt cuộc mở to mắt, liếc mắt nhìn hắn, ý bảo hắn tiếp theo đi xuống nói. Lão nhân giờ khóc giờ cười, hắn đã có vạn năm không có cảm thụ quá loại này cảm xúc, bất quá đối phương tuổi còn nhỏ, sẽ có. Tính tình cũng bình thường, chỉ là không nghĩ tới, thật đúng là phong thủy thay phiên truyền A, bởi vì hỗn độn đạo, chỉ có ở chỗ này mới có thể hiểu được, cũng chỉ có bước vào hỗn độn đạo, tương lai mới có khả năng ứng phó đã đến hạo kiếp. Cái gì hạo kiếp? Cao Hàn lập tức hỏi, hiện tại ngươi còn nhận không nổi chân tướng, ngày nào đó ngươi sẽ tự biết được. Lão nhân lắc đầu, thái độ thực kiên định, Cao Hàn không có dối rắm. Kia vì cái gì chỉ có nơi này mới hiểu được hỗn độn đạo lại là cái gì? Hắn liên tiếp tung ra hai vấn đề, bởi vì hỗn độn đạo đã biến mất, đến nỗi hỗn độn đạo là cái gì ta vô pháp nói cho ngươi, chỉ có thể chính ngươi đi hiểu được, bởi vì ta cũng không biết. Lão nhân đúng lý hợp tình, ta nếu là biết, liền sẽ không lưu lại nơi này chờ ngươi tới hiểu được. Cao Hàn, mặt sau câu kia mới là trọng điểm đi, còn tưởng rằng có thể nghe được cái gì đại bí mật. Quảng cáo, cách chương.